Đích trưởng nữ, chương 54, góc truyện audio.com, yên tâm tốt lắm Trương Thị Thực chấn định thịt dê cùng bản thân tương khắc cùng ăn sẽ bị trúng độc người chỉ bị nôn mửa. Người bình thường không có chuyện gì, nhưng Tôn Thiến nàng là phụ nữ có thai a. Tuyệt đối không chịu nổi ép buộc như vậy, liền tính không phải một thi hai mệnh cũng tuyệt đối không có khả năng sinh hạ cái đứa nhỏ kia. Lại nói căn bản không có nhiều người biết thịt dê cùng hạt dẻ tương khắc. Cho nên yên tâm không có người hội tra được trên đầu chúng ta. Lại nói, nàng ít nhất ăn xong thịt dê, buổi tối chờ một hồi mới có thể phát tác. Đến lúc đó cho dù hoài nghi, mọi người cũng sẽ đem ánh mắt nhìn vào bữa tối, ai sẽ nghĩ đến một mâm tổ yến cao đâu. Lại nói kia tổ yến cao là phòng bếp làm, ta sợ cái gì a? Di nương hảo mưu kế a? Lệ Quyên ở một bên nịnh nọt nói. Kia đương nhiên, Trương Thị cười đến thực đắc ý. Nhưng nàng không biết là, đối thoại này của các nàng thế nhưng một chữ không thiếu truyền vào lỗ tai một hài tử ba tuổi. Vài ngày gần đây bởi vì Khả Nhân bị bệnh nên Tần Hương Hà cũng chưa có thời gian để ý tới Triệu Khả Nhiên. Hôm nay Triệu Khả Nhiên vốn là cùng Nguyệt Cô chơi trốn tìm, nhưng là Nguyệt Cô hảo chậm nha. Tìm lâu như vậy đều không có tìm được, Triệu Khả Nhiên ở trong lòng thầm nghĩ. Nhưng không bao lâu nàng liền nhìn đến Tôn Di Nương cùng Trương Di Nương ngồi ở trong đình cách đó không xa, sau các nàng còn ăn xong điểm tâm. Triệu Khả Nhiên vốn cũng nghĩ đi ra ngoài ăn, nhưng nàng đột nhiên nhớ tới mẫu thân nàng tựa hồ không thích nhóm Di Nương này. Cho nên Triệu Khả Nhiên liền ngoan ngoãn trốn chờ Nguyệt Cô đến tìm nàng. Sau nàng nhìn đến Tôn Di Nương đi rồi, nàng vốn cũng nghĩ đi ra, dù sao Nguyệt Cô tìm lâu như vậy còn chưa có tìm đến, cho nên nàng muốn đi tìm Nguyệt Cô. Nhưng là tại lúc nàng muốn đi ra ngoài, đột nhiên nàng nghe được lời Trương Di Nương nói. Triệu Khả Nhiên tuy rằng chỉ có 3 tuổi lại thập phần thông minh. Từ lời nói Trương Di Nương, nàng giống như đã biết Trương Di Nương muốn hại Tôn Di Nương. Đến cùng muốn hay không nói cho Tôn Di Nương đâu. Triệu Khả Nhiên thực buồn rầu cắn ngón tay tự hỏi vấn đề thâm ảo này. Mẫu thân giống như không thích nàng cùng các Di Nương này tiếp xúc, nếu đi tìm Tôn Di Nương mẫu thân hội mất hứng. Nhưng là trong bụng Tôn Di Nương hiện tại có Tiểu Bảo Bảo, nếu Tiểu Bảo Bảo có việc kia nên làm cái gì bây giờ mới tốt đâu. Triệu Khả Nhiên thực buồn rầu, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Triệu Khả Nhiên nghĩ tới một biện pháp tốt cách chương.